Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, Hoàng Long Sán. Chết, bạch, liệt thiên thức kiếm khí, giống như một đạo cầu vồng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, như thiểm điện công hướng Hoàng Long Sán. Mà lúc này đây, Dương Trần đạo thứ nhất liệt thiên thức kiếm khí còn chưa hoàn toàn biến mất, tại trong thời gian cực ngắn này, vậy mà làm được ba đạo kiếm khí cùng nhau công kích hiệu quả. Mỗi một đạo kiếm khí đều có được Dương Trần toàn bộ tu vi, lấy trước mắt hắn thực lực, đây đã là cực hạn, hắn cho dù là lại nuốt đan dược, thân thể muốn hấp thu, chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định. Ba đạo kiếm khí tản ra ba động, phảng phất có thể dung chuyển trời đất, càng có vô số hào quang màu vàng quét sạch mà ra, làm cho cả biển nham thạch nóng chảy đều hóa thành một mảnh đại dương màu vàng óng. Hoàng Long Sán thấy thế, trên mặt biểu lộ đã triệt để đọng lại, thậm chí liền hô hấp tại thời khắc này đều kém một chút đình trệ xuống tới. Hắn nếu là đơn độc đối mặt liệt thiên thức, đừng nói là ba đạo kiếm khí, liền xem như một đạo cũng tuyệt đối sẽ để hắn một mệnh ô hô. Mà hiện nay vậy mà đồng thời đối mặt ba đạo liệt thiên thức, dù là Hoàng Long Sán minh bạch là 70-80 vị đại hồn ti cùng nhau đối mặt, có thể một trái tim hay là treo lên. Oanh, ngay lúc này một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, như mưa rông gió bão quét sạch ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy càng là trong nháy mắt này đột nhiên hiện ra một cái cự đại lõm, theo lõm bộ vị không ngừng mà làm sâu sắc, cuối cùng ngay cả biển nham thạch nóng chảy đáy biển đều là hiển lộ ra. Không chỉ có như vậy, cái kia nhìn như cứng rắn đáy biển, tại lúc này vậy mà hiện ra từng vết nứt, một cỗ ken két thanh âm truyền vang đi ra, phảng phất toàn bộ đáy biển bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Đang do dự tâm lõm tại biển nham thạch nóng chảy bốn phía, bỗng nhiên tạo thành vạn trượng biển dung nham rít gào, trong lúc nhất thời giang hà chảy ngược. Bốn phía tất cả vách đá đều là tại cỗ này sóng biển trùng kích phía dưới đều vỡ vụn ra, 70-80 vị đại hồn ti mặc dù tại cùng Dương Trần giao chiến, nhưng đối với chung quanh cảm giác lại là từ đầu đến cuối lưu ý. Nhìn thấy một màn khủng bố như thế, tất cả đều dọa đến toàn thân lắc một cái, trong bọn họ bất kỳ một người nào đều là không có dự liệu được Dương Trần công kích lại có uy lực như thế. Đối với bốn phía biến hóa, Hoàng Long Sán cũng không có chú ý, hắn giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở giao chiến chỗ. Tại hắn khẩn trương nhìn soi mói, Dương Trần ba đạo liệt thiên thức hay là từ từ mờ đi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt đồng dạng. Hoàng Long Sán thấy thế, khẩn trương sắc mặt rốt cục hơi hòa hoãn xuống tới, lập tức hắn liền cười to đi ra. Ha ha, Dương Trần, một mình ngươi lợi hại thì phải làm thế nào đây? Còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Dương Trần nghe vậy, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, thật sao? Hoàng Long Sán nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, theo bản năng coi là Viêm Dương Vương luyện chế đã hoàn thành mới khiến cho Dương Trần có được lực lượng. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Viêm Dương Vương thời điểm, lại là sửng sốt một chút, nơi đó căn bản không có Viêm Dương Vương thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Hoàng Long Sán trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về nơi xa, lại là phát hiện chẳng biết lúc nào đằng ma đã mang theo Viêm Dương thú nhục thân rời khỏi vạn trượng có hơn. Hoàng Long Sán chính không hiểu đâu, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Lập tức đầu lâu của nó gian nan nhìn xuống dưới. Còn lại hồn ti cũng là như là hoàng long sán đồng dạng. Theo bản năng nhìn về phía dưới. Cái kia trần trụi đáy biển. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bị nham tương lấp kín. Nhưng bây giờ nhưng lại xa xa không phải lấp đầy đơn giản như vậy. Chảy ngược nham tương, tại lúc này lấy nhất là hung hoành tư thái, như là vạn mã bôn đằng đồng dạng, một lần nữa tràn vào biển nham thạch nóng chảy, một cỗ trước nay chưa có tác dụng lực, từ biển nham thạch nóng chảy bốn phương tám hướng, tụ tập cùng một chỗ, phóng tới một cái điểm giống nhau, cái này điểm giống nhau, thình lình chính là giao chiến trung tâm. Không tốt, còn có loại chiêu thức này. Mau bỏ đi, 70-80 vị đại hồn ti. Tất cả đều sắc mặt đột biến. Bọn hắn giờ phút này đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy. Đang có một cỗ dọa người ba động. Đang nhanh chóng tập kết. Loại cảm giác này tựa như là ở vào muốn phun trào miệng núi lửa đồng dạng. Hoàng Long Sán nghe nói lời của mọi người, vốn là sắc mặt trắng bệch hắn, tại lúc này trong nháy mắt hóa thành màu tro tàn, nếu là đám người tán đi, như vậy hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ đi, hiện tại đi cũng không kịp. Hoàng Long Sán lớn tiếng kêu to, hắn tại mọi người ở trong tu vi cao nhất, đã dự liệu được, hiện tại chạy trốn căn bản là không có cách đào thoát. Nhưng đối với lời của hắn, lại là không ai nghe theo. Tại đối mặt chí mạng uy hiếp thời điểm, không có người không lùi bước. Cái này 70-80 vị hồn ti, không hề nghĩ ngợi, điên cuồng tứ tán né ra. Theo còn lại đại hồn ti né ra, bọn hắn hợp lực công kích, cũng là sụp đổ. Hoàng Long Sán thấy thế, não hải lập tức trở nên trống rỗng. Một giây sau, hắn liền cảm giác trước mắt kim quang lóe lên, liền triệt để lâm vào trong hắc ám. Đến tận đây, Hoàng Long Sán chết, cho dù là đến chết, Hoàng Long Sán cũng không dám tin tưởng. Chính mình liên hợp 70-80 vị đại hồn ti, lại còn rơi vào kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước đào tẩu, liền không nên trở lại. Cơ hồ là tại Hoàng Long Sán tử vong trong nháy mắt. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy, chính là truyền ra một cỗ không cách nào hình dung thanh âm. Cho người cảm giác, giống như là vô số chiến thú, cùng nhau gào thét đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cho dù là lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng giờ phút này không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có cắn răng gắng gượng, oanh. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Dương Trần bên tai bộc phát ra. Nhưng ở trong chớp mắt, cỗ này tiếng oanh minh, liền bị vô số nham tương che mất. Dương Trần chỉ cảm thấy, cái kia cỗ trùng kích, giống như là mấy chục tòa đại sơn, cùng nhau va chạm mà đến đồng dạng. Toàn thân hắn đều truyền đến toàn tâm đâm nhói. Trong miệng càng là có máu tươi phun ra ngoài. Mạnh như vậy, Dương Trần trong lòng sóng biển. Hắn thậm chí cảm giác đầu não một trận mê muội, kém một chút liền muốn đã hôn mê. Vội vàng cắn chặt đầu lưỡi, mới lấy bảo trì đầu não thanh tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần cũng cảm giác bốn phía buông lỏng. Quen thuộc không khí, lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Mà giờ khắc này chính mình lại là đã không cách nào khống chế tự thân. Thân hình không bị khống chế rơi xuống phía dưới. Nhưng không có vẻn vẹn giảm xuống một khoảng cách. Chính là có trên trăm đạo sợi đằng. Bỗng nhiên cuốn tới. Đem Dương Trần vững vàng tiếp được. Chính là đằng ma chạy tới. Đằng ma tiếp được Dương Trần đồng thời. Liền đem người sau để đặt tại đỉnh đầu của mình. Một đôi băng lãnh hai mắt, lạnh lùng nhìn cái kia trọng thương đại hồn ti bọn họ. Những này đại hồn ti, mặc dù cũng nhận trùng kích, nhưng so sánh với Dương Trần mà nói, bọn hắn lại muốn tốt rất nhiều. Dù sao trước đó chiến đấu, bọn hắn cũng không có tiêu hao quá đa nguyên khí. Giờ phút này chút hồn ti, từng cái trợn mắt nhìn nhau, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh đồng dạng. Ta muốn làm thịt tiểu tử này, một người, vậy mà để cho chúng ta chật vật đến tận đây, hôm nay mất mặt quá mức rồi, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Tất cả hồn ti, tất cả đều khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn bị Hoàng Long Sán dẫn đầu mà đến, vốn là dự định ngược sát Dương Trần, thế nhưng là quá trình lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Dương Trần nghe nói lời của mọi người, mỉm cười, nói, ta xin khuyên chư vị một câu, các ngươi nếu là hiện tại dừng tay chủ động thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó chính là cười lên ha hả, cuồng vọng, nói khoác không biết ngưỡng, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể có bản lãnh gì. Tại cái này 70-80 vị đại hồn ti xem ra, giờ phút này trọng thương Dương Trần, căn bản không chịu nổi một kích, về phần người sau ma đằng, cũng không có bao lớn uy hiếp. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, nói, cái kia không có gì đáng nói, ra đi. Vừa dứt lời, tại đông đảo đại hồn ti hậu phương biển dung nham mặt, đột nhiên truyền ra kỳ dị tiếng vang. Đi theo liền có một đạo thân ảnh khổng lồ, đột nhiên xông ra mặt biển, thân ảnh này toàn thân đỏ chót, hình như hình người, kỳ dị là, tại kia hỏa hồng thân thể mặt ngoài, lại thỉnh thoảng có từng đạo ánh sáng màu lam chợt lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện đồ vật, chính là Viêm Dương Vương, nó một đôi tràn ngập sát ý con ngươi, lạnh lùng quét mắt ở đây mỗi một vị người. Chỉ bất quá, khi này ấy đôi để cho người ta sợ hãi con ngươi, nhìn về phía hư nhược Dương Trần lúc, lại là hiển lộ ra một cỗ vẻ sợ hãi. Tất cả đại hồn ti, theo bản năng nhìn về phía sau lưng, một sát na, mỗi người trong mắt, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì? Đây là Viêm Dương Vương? Làm sao có thể chứ? Đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám tin nhìn qua trước mắt thân ảnh to lớn, ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại biến hóa này. Viêm Dương Vương thực lực, thế nhưng là bát trọng đỉnh phong, đừng nói đám người không có thụ thương, cho dù là trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường đều là một mảnh yên tĩnh, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói đồng dạng. Trọn vẹn qua mấy giây, mới đột nhiên có một thanh âm vang vọng ra, đã các ngươi không nghe theo khuyên can, vậy không thể làm gì khác hơn là chém chết tất cả các ngươi. Người nói chuyện chính là Dương Trần. Đám người nghe nói lời này, vốn là đại biến sắc mặt, bỗng nhiên hóa thành màu tro tàn. Lúc này tất cả mọi người đều châm miệng một lời, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta đều nhận thua. Dương Trần nghe vậy, lại là sắc mặt nghiêm, hiển lộ ra một vòng không vui chi ý. Lập tức ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn mỗi người. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, hắn mới nhàn nhạt nói ra, nhận thua có thể, giao ra nhẫn không gian cùng chữ linh đài, đồng thời triệt hồi các ngươi đối chiến thú khống chế. Lời này vừa ra, tất cả hồn ti tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Lúc này liền có một người quát, Dương Trần, ngươi muốn đồng thời đắc tội 70-80 cái tộc đàn a? Mặc dù những tộc đàn này đối với tiết tộc tất cung tất kính, nhưng cũng không đại biểu cho tiết tộc người nào đó một người có thể có dũng khí đồng thời đắc tội 70-80 cái tộc đàn thì tính sao? Nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần lại là biểu lộ bình thản, không hề để tâm. Lập tức ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua người nói chuyện kia. Ngay lúc này, người kia sau lưng đột nhiên có một cỗ kình phong gào thét mà lên, sau đó liền nhìn thấy Viêm Dương Vương bàn tay khổng lồ đột nhiên chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.